Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, Thầy Thuốc Tâm Lý. Đi tới thế giới này thời gian lâu như vậy, nhìn gặp rất nhiều, cũng trải qua rất nhiều, từ khi lúc trước dưới cơn nóng giận san bằng thần nông bang phía sau. Lý Mục đối với giết chóc thì không phải là đặc biệt bài xích. Trong này còn có một nguyên nhân lớn nhất ở chỗ, ở một cái không giống như là địa cầu như vậy văn minh xây dựng chế độ phi pháp chế thế giới. Ở cái này thừa hành cá lớn nuốt cá bé luật rừng thế giới. Trên căn bản, chỉ có trong tay đao mới có thể chủ trì chính nghĩa. Vì lẽ đó, khi nghe đến những đạo sĩ này độc kế, nghe được Thanh Phong Hạp bên ngoài những quân nhân kia vô liêm sỉ phía sau, Lý Mục quyết định không để cho chạy một cái. Những người này lưu trên đời này chính là mầm họa, liền là ác ma. Bọn họ võ công cao cường, bọn họ vị không tầm thường, nhưng bọn họ nhưng trong lòng không hề thiện niệm. Người như vậy không, đã không thể xưng là người. Như vậy mặt hàng lưu ở trên đời này chính là đối với thiện giả không chịu trách nhiệm, giống như là sinh trưởng ở lương trong ruộng cỏ dại. Lý Mục nếu nắm giữ nhổ những cỏ dại này năng lực, vì sao không nhổ đây? Uông, ta cũng đi nhìn. Cáp Sĩ Kỳ vừa nhìn Viên Hống đi ra, liền có chút không nhẫn nại được, cũng đuổi theo, tham gia trò vui chuyện như vậy. Nó am hiểu nhất, cũng thích nhất, rất nhanh. Ngoài trấn vang lên có tiếng kêu thảm thiết, Thanh Phong Hạp bên trong các bình dân đều nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy, đảo chân đám người, do dự trong chốc lát, ở đảo chân dưới sự hướng dẫn, lại đây muốn Lý Mục hành lễ chí tạ, đa tạ Trương đạo trưởng, đảo chân hành lễ tuân lệnh. Chỉ là, bên ngoài những người kia, có lẽ có vô tội, đường nhỏ cả gan, có thể hay không chi giết đầu đảng tội ác, buông tha tòng phạm vì bị cưỡng bức. Lý Mục nhìn hắn, quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, mãi cho đến nhìn đạo chân chính mình cũng đều có chút sợ hãi. Mới hỏi, sư phụ ngươi khi còn sống, cần phải đối với ngươi một chút cũng không tốt đi. Đạo chân sững sờ, vội vàng nói, Trương đạo trưởng sao lại nói lời ấy? Không không không, gia sư khi còn sống, chờ ta dường như thân tử, đường nhỏ coi như là tan xương nát thịt, cũng khó báo gia sư công ơn nuôi dưỡng vạn nhất. Lý Mục cười lạnh nói, đã như vậy, vì sao ngươi ngồi xem núi Thanh Thành chìm đắm vào tiểu nhân tay? Này, đạo chân không nghĩ tới, Lý Mục như vậy một người xa lạ, vừa lên đến, giống như này răn dạy chính mình. Không biết tại sao, ở như thế trong nháy mắt, hắn đột nhiên có một loại cảm giác quái dị, phảng phất là thời gian trôi qua, đối mặt mình là đã chết đi sư tôn, ở cái này gọi là Trương Tam Phong người thiếu niên trên người. Có một loại chỉ có sư phụ trên người mới có khí thế cùng uy nghiêm. Hắn thưa dạ nói, ta không muốn núi Thanh Thành bởi vì ta mà phân liệt chiến loạn. Ta, ngu xuẩn, Lý Mục nói. Ngươi cho rằng thần tông tranh là ở quá ra ra sao? A, ngươi lui ra ngoài, núi Thanh Thành là có thể không phân liệt. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi những thi thể này, ngẫm lại cái kia chút vì bảo vệ ngươi mà chết đệ tử. Lại nhìn một chút, hiện tại hầu ở ngươi bên người mấy cái này vết thương chồng chất đồng bạn. Ngươi đúng là đã thối lui ra khỏi, thế nhưng ngươi cảm thấy hiện tại núi Thanh Thành lẽ nào không có phân liệt sao? Nó rơi xuống người nào trong tay? Đạo chân theo bản năng mà hướng về mấy người đồng bạn nhìn lại. Hắn thấy là máu tươi, bạch cốt, cùng với đối với địch nhân tức giận ánh mắt, một loại hổ thẹn, giống như là thủy triều dâng lên trong lòng. Tự từ sư tôn ngã xuống tới nay, hắn ngơ ngơ ngác ngác, người bên cạnh cũng đều là ở tận lực bảo vệ hắn, bởi vì thân phận của hắn cao quý, có ai dám như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị địa nói với hắn lời. Lúc này Lý Mục mở miệng quát lớn, phảng phất là từng đạo búa tạ tàn nhẫn mà nện ở tâm của hắn đầu, làm hắn hãi hùng khiếp vía. Nhưng là ta không phải một cái hợp cách trưởng môn. Ta, Đạo Chân ấp a ấp úng đạo, vẻ mặt có chút mê man. Lý Mục càng là cười lạnh nói, có ai ngày sinh ra được liền nhất định thích hợp đi làm trưởng môn? Ngươi sư tôn này mấy năm nuôi ngươi sinh nở ngươi, chẳng lẽ không đúng đang dạy ngươi làm thế nào một cái hợp lệ trưởng môn sao? Hắn này mấy năm nhọc nhằn khổ sở, coi như là giáo một con chó cũng nên khai khiếu, ngươi nhưng nhẹ như vậy phiêu phiêu một câu nói liền đem vốn nên từ ngươi tới gánh nổi trách nhiệm trốn tránh sạch sành xanh. Không biết làm, chẳng lẽ không biết học đi làm sao? Đạo Chân một hồi sắc mặt ửng hồng như gan heo như thế, cũng không biết nên làm gì biện giải. Hắn bên người cái kia chút vết thương chồng chất những đồng bạn cũng đều thần sắc phức tạp nhìn Đạo Chân. Mấy ngày qua bọn họ làm sao không phải là ai bất hạnh phẫn nộ không cạnh tranh. Nguyên bản nếu như Đạo Chân quyết định cùng Đạo Linh một phái tử chiến lời, chưa chắc không có cơ hội chiến thắng, đem núi Thanh Thành khống chế ở trong tay chính mình. Có thể một mực Đạo Chân học được lão trưởng môn Đạo Trùng Dương bản lĩnh để nguyên quần áo bát, lại không có học được lão trưởng môn thủ đoạn cùng tâm tính. Nhà ấm bên trong mầm hoa, ở áp vực nặng nề bên dưới gần như tan vỡ. Liền mang cái kia chút ủng hộ lão trưởng môn quyết định chống đỡ Đạo Chân làm chính thống trưởng môn nhân rất nhiều trung thành chi sĩ, cũng là chết chết, tản tán, từng cái cũng đều nản lòng thoái chí. Lý Mục nhìn chằm chằm Đạo Chân, lại mở miệng nói, có muốn hay không vì là sư tôn của ngươi báo thù? A, Đạo Chân sững sờ, ta hỏi ngươi, có muốn hay không vì là Đạo Trùng Dương báo thù? Lý Mục nói, Đạo Chân theo bản năng mà nói, báo thù, này, nhưng là, sư tôn chính là cùng Quan Sơn Cửu Trọng Lý Phá Nguyệt công bằng ước chiến trọng thương, bị thiên ngoại tà ma đánh lén mà chết. Quan Sơn Cửu Trọng một đại tông sư, quang minh lỗi lạc, trước khi chết càng cùng sư tôn liên thủ. Ta không thể tìm truyền nhân của hắn báo thù, còn cái kia chút thiên ngoại tà ma cũng đã tại chỗ bị giết. Ta làm sao báo cừu? Này, Lý Mục trực tiếp cắt ngang hắn, nói, ngu xuẩn, óc lợn. Đạo Chân sắc mặt lúng túng, nhưng tính cách của hắn thuần hậu, cũng không tức giận, ngược lại là cung cung kính kính hướng về Lý Mục hành lễ. Nói, đường nhỏ ngu dốt, kính xin Trương đạo trưởng vì là đường nhỏ giải thích nghi hoặc. Lý Mục nghĩ thầm, người này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có sở trường, chỉ là tính cách này quá mềm yếu. Hắn trực tiếp không chút lưu tình lại nói, người cũng không suy nghĩ một chút, tại sao Lý Phá Nguyệt cùng Đạo Trùng Dương là nhân vật nào ở An Tĩnh ngàn năm phía sau một mực vào lúc này ước chiến? Lẽ nào hai người đều chán sống sao? Người suy nghĩ thêm, là ai có thể có năng lực cùng năng lượng ở hai đại cửu cực cường giả tối đỉnh ước chiến trong quá trình ra tay? Ngoại trừ thiên ngoại tà ma ở ngoài, cái kia chút đồng dạng ra tay đánh lén tông môn thế gia tán tu cao thủ, không phải có người ở sau lưng xúi dục bọn họ làm sao có khả năng như vậy tâm đủ? Người suy nghĩ thêm, hiện trường những cái được gọi là liên hợp lại chém giết hết thảy thiên ngoại tà ma cùng người đánh lén chính nghĩa nhân sĩ nhóm, có thể hay không cũng không phải là kích ở chính nghĩa, mà là bởi vì muốn giết người diệt khẩu. Người suy nghĩ thật kỹ trong này rất nhiều quan khiếu, đại khái liền có thể lấy muốn đi ra. Người sư tôn cái chết, bao quát Lý Phá Nguyệt cái chết, chính là chết vì một hồi âm mưu, mà tuyệt đối không phải là cái gì công bằng ước chiến. Bọn họ đều là bị người mưu hại, nếu không vì sao bọn họ chết rồi? Bất luận là Quan Sơn Mục Tràng vẫn là núi Thanh Thành trên, đều bạo phát phản loạn. Hả, này, Đạo Chân sắc mặt kịch biến, hắn hơi hồi hộp một chút, lui về sau hai, ba bước, một mặt vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Lý Mục, các hạ, ngươi, có ý tứ là nói là, hắn thân thể đang run rẩy. Nếu quả như thật như Lý Mục từng nói, cái kia tất cả, cũng thật là đáng sợ đi. Lý Mục tiến lên một bước, trực tiếp nhìn hắn chằm chằm, không khách khí chút nào nói, xa hơn nơi sâu xa suy nghĩ một chút, chẳng lẽ không đúng núi Thanh Thành trên, có người sớm phản bội đạo Trùng Dương, vì lẽ đó người đánh lén mới có thể dễ dàng như vậy phá mở công pháp của hắn. Dễ dàng như vậy đánh lén đắc thủ. Hả, ngươi sư tôn cũng coi như là một đời anh hùng, làm sao lại nuôi dưỡng như ngươi vậy một cái ngu ngốc. Ta, Đạo Chân vẻ mặt cứng ngắc, cả người đều đang run rẩy. Trong đầu của hắn đột nhiên có một đạo hiện ra quang xẹt qua, xua tan đầy trời mây đen, thấy được một ít chưa bao giờ chú ý tới chi tiết nhỏ. Sau đó, dần dần, Đạo Chân sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, một loại cừu hận mùi vị và khí tức ở trong thân thể của hắn tản mát ra, quyền của hắn đầu nắm chặt, có một loại nhàn nhạt màu đỏ, ở hai mắt của hắn bên trong vô thanh vô tức hội tụ. Nguyên bản có chút hèn yếu khí tức, dường như là sắt thép như thế, từ từ cường cứng rắn. Chỉ cần từ ở ngoài ở vẻ bề ngoài và khí tức đến xem, cơ hồ là trong nháy mắt, Đạo Chân cho người cảm giác giống như là đổi một cái người. Hắn, hay là hắn, nhưng hắn đã không phải là hắn. Lời bộc bạch cái khác những đồng bạn nhìn Đạo Chân, rõ ràng cũng cảm nhận được loại biến hóa này. Trong ánh mắt của bọn họ đều toát ra vẻ vui mừng, bởi vì loại biến hóa này không nghi ngờ chút nào là bọn hắn nhạc kiến kỳ thành thế nhưng dài như vậy trong lúc nhất thời bên. Trong, một con cũng không có cách nào làm được. Mà bây giờ, dĩ nhiên là nguyên do bởi vì cái này gọi là Trương Tam Phong người thiếu niên một lời nói. Mà thực hiện, Lý Mục vừa nhìn, người anh em này trên căn bản là đến rồi bạo nổ loại biên giới điểm. Kích thích gần đủ rồi. Kỳ thực, đây cũng không phải Lý Mục thật sự liền lợi hại như vậy. Ngoại trừ Lý Mục lời nói này ở ngoài, Đạo Chân chính mình này thời gian một năm tới nay trải qua suy nghĩ, buồn khổ, mê man, bi thống cũng đích xác là tích lũy đạt tới một cái điểm giới hạn. Cái gọi là lượng biến gây nên biến chất, Lý Mục lời nói này, đại khái chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Để Đạo Chân rốt cục triệt để liền bạo phát, đa tạ Trương đạo trường. Đạo Chân thân thể như đánh dấu thương như thế, lên trước hành lễ, vô lượng thiên tôn, đường nhỏ biết làm như thế nào. Ân, mất bò mới lo làm chuồng, còn không muộn vậy. Lý Mục gật gật đầu, nói, ngươi sư tôn cả đời này đắc ý nhất chỉ có hai chuyện, thứ nhất là núi Thanh Thành, thứ hai chính là ngươi Đạo Chân. Đường vòng đi lâu như vậy, ngươi cuối cùng là quay đầu lại. Ngươi đi đi. Lý Mục suy nghĩ, chính mình này lâm thời thầy thuốc tâm lý công tác cũng làm xong, gần như nên lên đường. Cho tới Đạo Chân có phải hay không có thể thật sự đánh về núi Thanh Thành, có thể hay không bình định, đem cái này đạo gia đệ nhất tông mang tới hành trình, vậy thì không phải là Lý Mục có thể khống chế. Mọi người đều có riêng mình mệnh. Nếu như Đạo Chân ở phản công núi Thanh Thành trong quá trình không đấu lại phản bội đạo linh, đem mạng mất, vậy cũng chỉ có thể trách hắn không có bản lãnh. Lý Mục hôm nay không cứu hắn, hắn cũng đã chết, chết sớm chết chậm mà thôi. Rõ rõ ràng ràng đường đường chính chính chết, dù sao cũng hơn chết hồ lô hồ đồ trốn đằng đông nấp đằng tây tốt. Mà vừa nãy Lý Mục nói với Đạo Chân những câu nói này, ngược lại cũng không phải mù mấy đem kéo con bê. Đây là Lý Mục chính mình suy tính đi ra một ít kết luận. Đạo Trùng Dương cùng Lý Phá Nguyệt cái chết, Quan Sơn Mục Tràng cùng núi Thanh Thành chi loạn, Tần Minh Đế quật khởi, thiên hạ ba đại đế quốc loạn tượng, muốn nói tới sau lưng, không có gì không muốn người biết thế lực cùng âm mưu. Quỷ ới tin, không biết các hạ có thể hay không lấy tên thật thị ta. Đạo chân cung kính mà được rồi đạo ra đại lễ, vẻ mặt từ từ khôi phục, ánh mắt nhưng vô cùng thanh minh kiên định, nói, ngày sau mặc kệ ta có thể hay không đạt đến sư phụ khi còn sống mong đợi độ cao. Nhưng các hạ hôm nay chi giáo huấn, nhưng là ghi khắc ngũ tạng, không dám quên, ngày sau nếu như gặp nhau nữa, nhất định báo lại các hạ to lớn ân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.